Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 70 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Thúy chào các bác nhé. Sorry các bác là hôm nay em đang hơi muộn một chút vì cứ mãi ngồi làm thần y quá, nhưng mà không kịp ạ. Nên em sẽ kể nhật ký theo đuổi Đại Boss, còn thần y thì chắc là sẽ phải để đến ngày mai. Đã có bác nào nhìn thấy em chưa ạ? Có ai vào nhìn thấy em thì like cho em cái nhé, để em biết là các bác đã vào xem livestream rồi. Các bác vào like thì bình luận cho em cái để em còn biết. Rồi ok. Em đã nhìn thấy có 7 người đang xem rồi và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 70 của Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi cúp máy, Lâm Minh Kiều sững người một lúc, mãi đến 9 giờ Tống Thanh Duệ mới gọi lại. Chờ lâu không? Tôi vừa rồi có việc bận. Lâm Minh Kiều hiểu, anh nhất định là bận rộn vì Nguyệt Nguyệt. Cô tức giận cắn môi nói nhỏ. Thanh Duệ, thật xin lỗi, anh đã giúp tôi chăm sóc Nguyệt Nguyệt, còn tôi ở nước ngoài thì lại giận anh. Tối hôm qua, thái độ của tôi không tốt lắm. Tống Thanh Duệ vội vàng nói, được rồi, đừng nói nữa, thái độ anh không tốt là điều bình thường. Lâm Minh Kiều ngắt lời anh, tôi xem tin nhắn anh gửi cho tôi, anh nói đúng, tôi không nên uống nhiều rượu như vậy. Tôi hứa với anh là sau này tôi sẽ cố gắng không đi ăn uống nữa, ở đây tôi sẽ nghiên cứu, học tập. Quan hệ tốt với những giáo sư lớn tuổi đó, tôi sẽ không bao giờ làm anh phải lo lắng nữa. Cô không tức giận là được rồi. Tống Thanh Duệ cười khổ. Tôi thật sự sợ cô tức giận đến mức đòi chia tay tôi. Lâm Minh Kiều vỗ đầu có lỗi. Đêm qua tôi làm sao có thể trở nên xấu tính sau khi uống quá chén. Hơn nữa, bởi vì anh luôn luôn tốt với tôi, đột nhiên lại la mắng tôi. Đại khái tôi không thể chấp nhận. Bảo bối, tôi cũng muốn cưng chiều cô vô điều kiện, nhưng nếu như cô làm sai điều gì, tôi sẽ nghiêm khắc chỉ ra. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói, tôi sợ nếu như không nói ra, sẽ hại cô. Tôi đã từng đi du học và tôi đã nhìn thấy mặt tối của quá nhiều người. Vì vậy, tôi phải nhắc nhở cô rằng nhiều người đàn ông không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Được rồi, tôi hiểu. Lâm Minh Kiều đặc biệt biết nghe lời. Đừng lo lắng, tôi cũng không thích đàn ông nước ngoài đâu. Họ đều biết tôi có con và nghĩ tôi đã kết hôn, nhưng một đồng nghiệp biết tôi đã kết hôn, nhưng anh ấy còn rủ tôi cùng anh ấy hẹn hò một thời gian ngắn khi còn ở nước ngoài. Nói chuyện một đoạn, tôi đã thấy chán ghét rồi. Cũng may, hai người đang nói chuyện điện thoại, cô không biết Tống Thanh Duệ ở đằng kia đã đen mặt. Những loại đàn ông này rất dẻo miệng và có bản chất đạo đức tương đối thấp, vì vậy hãy tránh xa bọn họ ra. Tống Thanh Duệ xoa xoa lông mày, cũng may, tối hôm qua mất bình tĩnh, đúng lúc nhỏ thuốc nhỏ mắt. Được rồi, tôi sẽ. Lâm Minh Kiều nói xong, hai đôi môi xinh đẹp khẽ mím vào nhau, còn chưa kịp nói gì, khuôn mặt đã đỏ bừng. Thanh Duệ, tôi... sao vậy? Tống Thanh Duệ nhẹ giọng hỏi. Không có chuyện gì, tôi đi làm rồi, cúp máy đây. Được rồi, cô bận thì cúp máy trước đi. Sau khi Tống Thanh Duệ đặt điện thoại xuống, trong vòng 2 phút, anh nhận được một cái WeChat từ Lâm Minh Kiều. Tôi yêu anh, điều tôi vừa muốn nói. Đồng từ của anh co rút kịch liệt, hít một hơi dài đáp lại. Tiểu yêu tinh, nếu như không phải có Nguyệt Nguyệt, hiện tại tôi nhất định sẽ bay đến đó, kéo cô lên giường, ân ái mãnh liệt. Đồ lưu manh, người ta nói với anh nghiêm túc, tôi sẽ không quan tâm anh. Tôi cũng rất nghiêm túc, tôi nhớ cô, Tiểu Thanh Duệ rất đau. Xa xa trong phòng thí nghiệm ở quốc gia F, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Minh Kiều gần như đỏ bừng. Tại sao trước đây mình không phát hiện ra Tống Thanh Duệ là một kẻ lưu manh như vậy? Một người dung mạo sạch sẽ, không ngờ lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng cô cũng không có chán ghét, ngược lại không kìm được mà kích động, thậm chí có chút ngất đi, cũng muốn anh ấy một chút. Chết tiệt, cô ấy đang nghĩ cái gì vậy? Não cô bẩn thỉu quá. Cùng bạn trai nói chuyện gì vậy? Mặt đỏ như thế. Triệu Điềm Điềm bước tới, hỏi đùa. Không không, không có gì hết. Lâm Minh Kiều vội vàng đặt điện thoại xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xuân sắc. Triệu Điềm Điềm thở dài, các người nói chuyện nhiều quá, ban ngày thì WeChat, tối thì lại quay video. Cô nhớ có mấy ban đêm, cô đã đến tìm Lâm Minh Kiều, phát hiện cô và bạn trai đều quay video nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ. Cô không có nói chuyện với chồng sao? Lâm Minh Kiều hỏi, đúng đúng, nhưng sau vài năm kết hôn, tất cả những gì chúng tôi nói đều là những chuyện vặt vãnh ở trong nhà. Triệu Điềm Điềm nói, tình yêu đã sớm trở thành tình thân. Sau khi kết hôn vài tháng thì không còn nghĩ gì về chồng tôi nữa. Lâm Minh Kiều sừng sốt một hồi, cô và Tống Thanh Duệ hoàn toàn ngược lại, có thể coi là từ tình thân trở thành tình yêu. Trước đây cô thích dựa dẫm và tin tưởng Tống Thanh Duệ, nhưng sau trận cãi vã đêm qua, mối quan hệ của hai người không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại cô cảm thấy có lỗi với người đàn ông này. Nhớ anh ấy, quan tâm đến cảm xúc của anh ấy, đây có lẽ là tình yêu. Cảm giác yêu một ai đó đã lâu rồi cô không có được. Khi còn trẻ, cô nghĩ rằng gặp Giang Quý Dương, người hơn cô ấy 2 tuổi là tình yêu đích thực. Vì vậy, cô liều lĩnh như con thiêu thân lao vào biển lửa. Bây giờ 26 tuổi, cô gặp được Tống Thanh Duệ cùng tuổi, cùng anh hòa thuận như nước ấm. Chính là anh ấy cho cô, bảo vệ cô, hướng dẫn cô. Cô yêu anh, đã yêu anh rồi. Ngay khi anh nói, anh cũng muốn chiều chuộng cô vô điều kiện, nhưng nếu như cô làm sai điều gì, anh sẽ nghiêm khắc chỉ ra. Cô đã nhận ra một cách sâu sắc rằng người đàn ông này thật đáng để cô trân trọng. Không, Lâm Minh Kiều lắc đầu, bạn trai tôi không vui vì tôi đi uống bia, tối hôm qua chúng tôi cãi nhau. Cô không đi thì tôi cũng không đi, đi một mình thì không an toàn. Triệu Điềm Điềm lắc đầu nói, con gái nên cẩn thận. Lâm Minh Kiều thở dài, may mà Tống Thanh Duệ đã kịp thời đánh thức cô. Cách nước ép không xa là nước R. Tống Dung Đức vừa nhận phòng khách sạn, thư ký đã đưa cho một loạt hành trình. Giáo sư An Bè đã hẹn chúng ta 3 giờ chiều gặp mặt. Tốt đấy. Tống Dung Đức gật đầu, chuẩn bị xong tài liệu liên quan. Tối nay chúng ta sẽ gặp CEO của Sara. Đối với chuyến đi tới quốc gia R này, chúng ta nhất định phải đưa tận tay cho Sara ký kết. Thư ký nói, giám đốc điều hành của Sara nói có việc. Tống Dung Đức bước chân dừng lại, nhìn anh ấy một đôi mắt đào hoa lạnh lùng. Trước đó không phải chúng ta đã bàn bạc ổn thỏa rồi sao? Tôi tạm thời không biết sao bên kia lại lật lọng như vậy. Da đầu của thư ký tê dại khi bị anh nhìn chằm chằm. Ôi trời, sao còn đứng ở đây, còn không biết đi kiểm tra? Tống Dung Đức sắc mặt khó coi khiển trách. Thật xin lỗi, tôi đi ngay đây. Thư ký thất thần vội vàng rời đi. Tống Dung Đức cáu kỉnh đá chiếc ghế đầu trước mặt anh, hai tay ôm eo anh, trong lòng không nói ra được sự tức giận. Khoảng thời gian này, Lâm Minh Kiều, Nhạc Hạ Thu đè ép anh đến thở không nổi. Hơn nữa, những thành tích của U Lam Sinh trong 2 tháng này, hết lần này đến lần khác sa sút, gần như sụp đổ. Mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty và người trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu đều lần lượt nhảy việc, lúc này anh phải thay đổi mục tiêu chiến lược của mình. Anh đã có phương án đối phó, nhưng danh tiếng của U Lam Sinh ở trong nước không tốt, nên anh có thể hợp tác với các thương hiệu cao cấp của nước ngoài, đồng thời tìm kiếm các giáo sư y khoa hàng đầu của nước ngoài để nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo nền tảng vững chắc hơn cho U Lam Sinh. Vì vậy, chuyến đi đến nước R này, anh ấy nhất định phải thành công. Vào buổi chiều, Tống Dung Đức cuối cùng cũng gặp được Abe, giáo sư trung tâm nghiên cứu thẩm mỹ y sinh nổi tiếng của nước R, trong một quán cà phê. Giáo sư Anwe, ngài cũng đã xem phần giới thiệu chi tiết về công ty chúng tôi. Hiện tại, cơ sở sản xuất của U Lam Sinh có hơn 10.000 m². Hiện tại sản phẩm của chúng tôi đã phủ sóng toàn bộ mạng lưới bán hàng thông qua đa kênh, không chỉ Nguyệt Hàn mà còn xuất sang Đông Nam Á, khu vực Trung Đông. Chỉ cần ngài đồng ý hợp tác với công ty của chúng tôi sẵn sàng trả cho ngài với mức lương 300 triệu, thuê ngài 2 năm. Nếu như ngài đem cả đội đi qua thì mức lương cũng có thể được nâng lên. Giáo sư An Bê nhấp một ngụm cà phê và gật đầu. Quả thực là một mức giá rất hấp dẫn. Giữa các bảng giá đã niêm yết, giá của ngài cao gấp 3 lần so với châu Âu. Tống Dung Đức cười. Tôi không tin sẽ có công ty nào đó trên thế giới này có thể đưa ra mức giá cao hơn tôi. Thế nhưng là theo tôi được biết, danh tiếng hiện tại của công ty anh ở Nguyệt Hàn không tốt cho lắm. Giáo sư An Bê cười nửa miệng nói. Tôi đã có kế hoạch xử lý rồi. Lần này tới nước R, tôi dự định sẽ ký hợp đồng với Sara. Hai năm nay, doanh thu của Sara ở Nguyệt Hàn không ngừng tăng lên. Nhưng đáng tiếc là không có sản xuất bên Nguyệt Hàn. Trước đây tôi đã từng nói chuyện với bọn họ rất muốn hợp tác với chúng tôi. Vậy sao? Giáo sư An Bê đột nhiên bật cười. Vậy Tống Tổng không biết rồi. Tống Dung Đức giật mình. Biết cái gì? Giáo sư An Bê đặt ly cà phê xuống, cười nửa miệng nói. Hôm qua, tôi có nhận được một thông tin. Sáng nay Sara đã ký hợp đồng đại lý với đội của Kiều Tuyết Nhan, Nguyệt Hàn. Những gì anh nói là sự thật sao? Trái tim của Tống Dung Đức dùng mình dữ dội. Anh là người đã từng trải qua sóng to gió lớn trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng lúc này khuôn mặt tuấn tú không tránh khỏi khó coi. Quốc gia R là nước có điểm mạnh về làm đẹp. Tôi và Sara cũng đã từng hợp tác với nhau, nên có thể biết tin này đầu tiên. An Bê không vòng vò nữa, nói thật. Tống Tổng, nếu như hai năm trước anh đến tìm tôi với mức lương này, tôi nhất định sẽ hợp tác với anh. U Lam Xanh quả thật đã từng là thương hiệu lớn nhất ở Nguyệt Hàn. Trang thiết bị, dụng cụ bên trong đều là hàng đầu. Nhưng ở vị trí của tôi, đôi khi danh tiếng còn quan trọng hơn tiền lương. Nếu hợp tác với anh và nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhưng lượng tiêu thụ không cao, khác gì chà đạp lên thanh danh của tôi. Tôi có thể cung cấp cho anh những sản phẩm xuất sắc, nhưng anh chưa hẳn cung cấp cho tôi nền tảng tốt nhất. Tống Dung Đức nhanh chóng bình tĩnh lại. Giáo sư An Bê, công ty nào cũng có lúc thăng lúc trầm. Kiều Tuyết Nhan mới thành lập được vài tháng, sản phẩm ít ỏi. Đối với U Lam Sen của chúng tôi cũng không sánh bằng. Nhưng trước mắt, thị trường Nguyệt Hàn là Kiều Tuyết Nhan đang liên thủ với các nhãn hiệu khác để đánh bại U Lam Sen. An Bê giơ tay ngắt lời anh tiếc nuối nói. Còn nữa, danh tiếng của U Lam Sen đã sụp đổ từ cuối năm ngoái. Tống Tổng, cho tới bây giờ, anh vẫn chưa có cách nào khôi phục lại danh tiếng. Điều này cho thấy mạng lưới quan hệ của anh ở Nguyệt Hàn không bằng như lúc trước. Tuy anh là cháu trai của Tổng thống, dựa lưng vào tập đoàn Tống Thị, nhưng trước đó vài ngày tôi có nghe Tống Tổng tái hôn, nhưng người Tống gia không có một ai có mặt. Ngay lúc đó, hai má của Tống Dung Đức căng lên mím chặt. Anh không ngờ rằng hôn lễ hoành tráng vì không có người nhà họ Tống tham dự cũng sẽ trở thành vấn đề để cho người khác chỉ trích. Thực ra, lẽ ra anh nên nghĩ đến điều đó sớm hơn. Lúc đó là vì anh muốn làm thỏa mãn nguyện vọng của Nhạc Hạ Thu nên anh đã đồng ý, nhưng anh lại quên mất hậu quả. Anh nhanh chóng giải thích. Giáo sư An Bê, gia đình tôi không tham dự vì bọn họ không thích vợ mới của tôi. Vì gia đình anh không thích, tại sao anh nhất định muốn cưới? Giáo sư An Bê lắc đầu. Những người muốn đạt được chuyện lớn phải biết nhìn xa trông rộng. Điều này cho thấy Tống tiên sinh xử lý theo cảm tính. Xử lý theo cảm tính đôi khi là chuyện tốt, nhưng nhìn vào thị trường cạnh tranh toàn cầu. Nếu xử lý theo cảm tính quá mức, sẽ trở thành điểm yếu. Thật có lỗi, tôi chỉ có thể từ chối sự hợp tác của anh. Nói xong, giáo sư đứng dậy. Tống Dung Đức cũng nhanh chóng đứng dậy nói. Giáo sư, lúc trước chúng tôi nói chuyện điện thoại, anh có ý muốn hợp tác với chúng tôi, nhưng hiện tại vì Kiều Tuyết Nhan và Sara đã ký kết hợp tác nên anh đã hoàn toàn phủ nhận U Lam Sen, có phải là quá bất tín hay không? Tống Tổng, tin tức của anh rất lạc hậu. Giáo sư An Bê nói, còn một chuyện nữa, cách đây không lâu, Queen ở nước F và Kiều Tuyết Nhan cũng mới có hợp tác. Theo tôi biết thì Kiều Tuyết Nhan đã cử hai chuyên gia đến trung tâm nghiên cứu của Queen để huấn luyện trong vòng 2 tháng. Không cần phải nói thêm về vị thế của Queen trong ngành làm đẹp quốc tế. Trong đó hội tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp và sinh học từ khắp nơi trên thế giới và bất kỳ ai trong số bọn họ nếu so sánh thì đều có thể hơn tôi. Tống Dung Đức sừng sốt. Đương nhiên anh ấy biết vị trí của Queen. Lúc trước, anh ấy cũng muốn hợp tác với Queen, nhưng với thân phận toàn cầu của Queen, trước đây chưa bao giờ cần phải hợp tác với bất kỳ công ty mỹ phẩm nào. Lần này sao lại có thể hợp tác với Kiều Tuyết Nhan, công ty nhỏ kia? Thật kinh ngạc. Giáo sư An Bê mỉm cười. Đừng thấy Kiều Tuyết Nhan thành lập không lâu, nhưng mà có thể hợp tác với Queen. Hơn nữa, còn ký hợp đồng đại lý với Sara. Điều này cho thấy Kiều Tuyết Nhan có thể mạnh về nền tảng và nhân sự. Nó quật khởi là điều đương nhiên. Giáo sư An Bê rời đi. Tống Dung Đức uống một hớp cà phê với khuôn mặt lạnh lùng vì đắng nồng nặc lan tràn trong cổ họng. Thật trùng hợp, lúc này thư ký gọi tới. Tống Thiếu, không ổn rồi, tôi nghe được thông tin, Sarah đã cùng... Tôi hiểu rồi, không cần phải nói thêm nữa. Hãy tìm hiểu một chút nơi ở người đại diện của Kiều Tuyết Nhan sống. Được. Sau khi rời quán cà phê, Tống Dung Đức đạp mạnh vào lốp xe ô tô bên đường. Sống hơn 30 năm, những ngày này anh cảm thấy đau khổ. Chỉ vài tháng trước, anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Kiều Tuyết Nhan lại trở thành đối thủ lớn nhất của U Lam Sinh. Lâm Minh Kiều nói gì lúc đầu cũng chỉ muốn chuyên tâm vào việc trang điểm, nên anh đã cố gắng giúp cô ấy mở rộng. Chính vì vậy, không chỉ trang điểm, chăm sóc da, gội đầu, chăm sóc tóc, phàm là U Lam Sinh tham gia lĩnh vực nào thì Kiều Tuyết Nhan cũng đi theo sát lĩnh vực đó. Cái gì là tự lấy đá đập vào chân mình, hiện tại anh đã hiểu được cảm giác đó. Lâm Minh Kiều, cô ấy quá độc ác, con mẹ nó. Định trả thù mình sao? Trả thù vì mình đã phản bội. Xa xa trên đường phố náo nhiệt ở nước ngoài, Tống Dung Đức hai mắt đỏ hoe, tràn ngập đau khổ cùng phẫn nộ. Chẳng mấy chốc, thư ký đã tìm ra nơi ở của đại diện công ty Kiều Tuyết Nhan ở nước ép. Tống Dung Đức lái xe đến đó, đến tầng lầu khách sạn mới vừa bước ra khỏi thang máy. Đối diện Khương Tuyết Nhu mặc áo khoác đỏ, tình cờ gặp anh ở hành lang. Cô ấy cầm một chiếc túi nhỏ màu nâu trên tay, khuôn mặt trẻ đẹp được trang điểm thanh tú và trang nhã. Mái tóc dài bồng bềnh và hơi xoăn nhẹ, buông ngang vai, nét mặt xinh đẹp, tươi tắn và sinh động. Mà phía sau cô đi theo hai vệ sĩ và Tằng Hàn. Người phụ nữ nhỏ bé bước ra từ thanh đồng này càng giống như là chúa tể trên thương trường, khí phách hiên ngang. Tống Thiếu, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được anh ở nước ngoài. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười ngọt ngào, chào hỏi giống như là gặp lại một người bạn cũ. Tống Dung Đức lạnh lùng, căm hận nhìn chằm chằm cô và Tằng Hàn. Lúc này, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng. Anh nhớ lần đầu tiên gặp Khương Tuyết Nhu, anh đã coi thường cô và cho rằng cô không xứng với lão Hoắc. Nhiều lần, anh đã bí mật cảnh cáo cô và làm cô bẽ mặt. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, người phụ nữ này đã hoàn toàn lột xác. Cô ấy vẫn xinh đẹp nhưng lại lộ rõ vẻ sắc sảo và cô ấy không còn là người mà anh ta có thể coi thường được nữa. Tống Thiếu, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Khương Tuyết Nhu nhếch đôi môi đỏ mọng, cười nhẹ. Cô nên biết rõ hơn bất cứ ai. Đôi mắt không chút ấm áp của Tống Dung Đức rơi vào trên mặt của Tằng Hàn. Này, hãy nói lý do, tại sao anh lại đến đây? Này, hãy nói lý do, vì sao bạn gái của gia đình anh không ủng hộ anh làm việc dưới trướng của tôi? Tôi rất tò mò. Khương Tuyết Nhu rốt cuộc là người như thế nào, mất bao nhiêu để đào được cánh tay phải đắc lực trước đây của tôi. Tằng Hàn cúi đầu nói, Khương Tiểu Thư không có đào tôi, sau một thời gian tôi nghỉ việc thì cô ấy mới thuê tôi. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Tống Dung Đức chế nhạo, chẳng trách hầu hết các kênh từng làm việc với U Lam Sinh đều truyền sang Kiều Tuyết Nhan, còn có chuyện của Zara. Việc tìm nhà sản xuất đại lý của Zara căn bản không ai biết. Nhưng Kiều Tuyết Nhan lại âm thầm nắm lấy trước mặt tôi. Chính là anh đã làm lộ ra ngoài. Tằng Hàn, anh đã ở bên tôi nhiều năm như vậy, đã ký thỏa thuận là không được tiết lộ. Coi như anh từ chức, nhưng tiết lộ bí mật liên quan đến công ty. Tôi cũng có thể truy cứu anh phải chịu trách nhiệm. Tôi không có tiết lộ bí mật đó. Tằng Hàn nhẹ giọng nói, đừng vu khống tôi bằng những lời sáo rỗng. Đương nhiên là anh sẽ không thừa nhận, nhưng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tống Dung Đức ủ rũ nhìn Tằng Hàn. Kiều Tuyết Nhan đã ký kết với Sara, tôi coi như không còn cách nào, nhưng tôi có thể giết anh, cho dù anh có Khương Tuyết Nhu bảo vệ. Sắc mặt của Tằng Hàn hơi thay đổi. Khẽ cười một tiếng, tràn ra từ đôi môi đỏ mọng của Khương Tuyết Nhu. Tống Thiếu, trước khi nói nhảm, có phải cũng nên đi điều tra trước không? Chúng tôi không liên hệ với Sara, chính là Sara chủ động phái người liên hệ với chúng tôi. Sau đó, chúng tôi tự mình đến đây để ký hợp đồng. Nếu không tin, anh cứ kiểm tra thì biết. Tống Dung Đức lập tức mím môi, hai giây sau mới lạnh lùng nói. Khương Tuyết Nhu, cô cũng là trăm phương ngàn kế. Tôi thật sự không hiểu. Cô đang quản lý một công ty bất động sản, chạy đến lĩnh vực mỹ phẩm này để làm gì? Cô có thể đến tập đoàn Hoắc Thị. Kiều Tuyết Nhan cùng lắm là một công ty nhỏ. Sao cô lại làm vậy để lãng phí thời gian? Thật là lãng phí thời gian. Tôi nghĩ việc bắt đầu kinh doanh với người chị em tốt của mình và dẫn dắt công ty đến một nền tảng quốc tế là rất có ý nghĩa. Khương Tuyết Nhu cười nói, người như Tống Thiếu không có bạn bè tốt ở bên cạnh sẽ không hiểu đâu. Hoặc anh Tuấn cũng xem tôi là bạn tốt. Tống Dung Đức nắm chặt tay. Anh sai rồi, anh ấy chỉ là không giống anh. Không vì bạn gái mà khoa tay múa chân với bạn tốt. Khương Tuyết Nhu châm chọc nói, tôi còn nhớ lúc Hoắc Anh Tuấn hẹn hò với tôi, anh ở sau lưng không ngừng xúi giục châm ngòi ly gián. Thì ra là lúc đó trong lòng cô rất hận tôi. Tống Dung Đức lộ ra vẻ rõ ràng, tôi với Hoắc Anh Tuấn đi đến ngày hôm nay, e rằng cô ở sau lưng cũng châm ngòi ly gián không ít. Châm ngòi ly gián sao? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn anh như vừa nghe thấy một câu nói đùa. Được rồi, tư tưởng của anh thật là hẹp hòi. Tôi không bao giờ quan tâm Hoắc Anh Tuấn muốn làm bạn với ai. Bởi vì tôi tôn trọng anh ấy và anh ấy cũng không muốn làm bạn với anh. Hẳn là cảm thấy bất đồng quan điểm. Đúng vậy, trước khi chưa quen biết cô, chúng tôi chưa từng cãi nhau. Sau khi quen biết cô thì chính là bất đồng quan điểm. Tống Dung Đức hoàn toàn không tin, tự giễu một mình. Khương Tuyết Nhu, cô đang từng bước đè ép U Lam Sinh vì muốn báo thù cho chị em tốt của mình. Hay là Lâm Minh Kiều muốn như vậy, cô ấy hận tôi sao? Hận sao? Khương Tuyết Nhu cười, cô ấy ngược lại không có hận anh, chỉ là tôi không thích anh. Tống Dung Đức, anh coi bạn bè tôi thành cái gì? Lúc Nhạc Hạ Thu không có ở đây, muốn theo đuổi cô ấy, liền theo đuổi, xem cô ấy như vật điều hòa. Sau khi Nhạc Hạ Thu quay trở lại, thì anh lại cắm sừng cô ấy. Anh là cái đồ vật gì vậy? Giọng điệu của cô dần dần trở nên lạnh nhạt. Còn nữa, tôi rất ghét Nhạc Hạ Thu. Anh muốn làm hậu thuẫn cho cô ấy. Vậy thì tôi chỉ có thể phá ngọn núi này. Anh muốn chơi với tôi, thì từ từ chơi đi. Đừng nghĩ anh là cháu của Tổng thống mà tôi sợ anh. Không chỉ ép từng bước, mà còn muốn thu mua U Lam Sinh nữa. Thân hình cao lớn của Tống Dung Đức run lên vì sự kiêu ngạo của cô. Chỉ bằng Kiều Tuyết Nhan sao, muốn thu mua U Lam Sinh. Cô đang nằm mơ. Biết có nằm mơ hay không thì thử một chút liền biết. Khương Tuyết Nhu chậm rãi cười. Chỉ là kế hoạch đến nước rờ của anh đều bị tôi phá hủy. Tôi muốn xem tiếp theo anh sẽ làm gì để có thể ứng phó. Cô từ từ đi đến bên Tống Dung Đức. Anh yêu Nhạc Hạ Thu như vậy, yêu cô ấy mà nguyện ý từ bỏ tất cả. Không quan hệ, tôi sẽ để cho anh được tọa nguyện, để cho hai người làm một đôi uyên ương, không có gì trong tay. Trái tim của Tống Dung Đức rung động dữ dội. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ có đôi mày trầm và nụ cười trước mặt. Trái tim không tự chủ được mà chìm xuống đáy vực. Chính là cô sao? Đúng, chính là tôi. Khương Tuyết Nhu thản nhiên gật đầu, không còn ở lại đó nữa mà cùng vệ sĩ và Tằng Hàn rời đi. Tống Dung Đức nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, vừa tức vừa giận muốn xé nát cô ra. Nếu như trước đây Khương Tuyết Nhu nói những lời này thì anh cũng coi như là một chuyện cười. Nhưng bây giờ không phải như vậy nữa. Khương Tuyết Nhu được sự hậu thuẫn của Hoắc Anh Tuấn, Thương Dục Thiên, Thường Mỗ và một người mẹ ruột khác muốn bù đắp cho cô bất cứ lúc nào. Đừng nói đến bản thân, ngay cả những nhà tài phiệt hàng đầu trên thế giới cũng đang cố gắng để lấy lòng Khương Tuyết Nhu. Nếu cô ấy quyết tâm đối phó với mình, không có Tống gia và phủ Tổng thống chống lưng, anh có thể không phải là đối thủ của cô ấy. Tống Dung Đức cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi kết hôn với Nhạc Hạ Thu, Khương Tuyết Nhu sẽ là đối thủ của mình. Bây giờ U Lam Sinh là công ty tốt nhất anh đang nắm trong tay. Một khi anh ấy thua lỗ, tiền của các công ty khác mà anh ta đầu tư vào sẽ gặp vấn đề lớn. Sau đó những năm tháng mà anh ta phấn đấu cũng sẽ trôi theo dòng nước. Đương nhiên, nhiều nhất anh đóng cửa công ty trở về Tống gia. Cha mẹ anh chắc chắn sẽ không để anh thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cuộc sống như vậy không còn ý nghĩa gì nữa. Thậm chí anh sẽ trở thành người vô dụng nhất trong toàn bộ Tống gia, bị mọi người coi thường. Anh sai rồi, đáng ra anh không nên hứa với Nhạc Hạ Thu cho cô ấy đám cưới hoành tráng đó. Hôn lễ càng cao sang, người ta sẽ càng biết người nhà họ Tống hoàn toàn không tham dự hôn lễ của mình. Ở trong mắt người ngoài, điều này cho thấy anh hoàn toàn đã bị Tống gia trục xuất. Lúc đó anh chỉ là muốn đáp ứng thỏa mãn Nhạc Hạ Thu cũng chưa từng nghĩ tới hậu quả. Anh đúng là thất sách. Lúc này Tống Dung Đức mờ mịt. để bản thân đến mức bất lực vì một Nhạc Hạ Thu có đáng hay không. Nếu như không có Nhạc Hạ Thu, anh đã không mất đi gia đình hạnh phúc, vợ chồng Tống Nguyên cũng không phải là không muốn nhìn thấy anh, có lẽ anh cũng là người thừa kế tập đoàn Tống Thị. Hơn nữa, Khương Tuyết Nhu cũng không phải là kẻ thù của anh. Anh và Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên cũng là anh em tốt của nhau. Còn Nhạc Hạ Thu thì sao? Có thể cho anh cái gì? Không thể cho anh bất cứ thứ gì hết. Đúng lúc này, anh đang nghĩ về ai đó thì điện thoại của ai đó lại gọi đến. Dung Đức, khi nào thì anh về? Nhạc Hạ Thu nhẹ giọng nói, em nhớ anh. Tống Dung Đức nghe xong thì gần như tê dại, không muốn quay về chút nào. Tôi ở đây còn chưa có xong việc. Ừ, hôm nay cuối cùng thì em cũng gặp được bác sĩ Rishin. Anh ấy kiểm tra thể trạng của em, nói em chỉ cần điều dưỡng 2-3 năm, vẫn có cơ hội mang thai. Nhạc Hạ Thu vui vẻ chia sẻ với anh. Tốt lắm, chúng ta có thể có một em bé xinh đẹp. Ừ, tôi có việc phải làm, tôi cúp máy trước đây. Tống Dung Đức nhíu mày thật chặt sau khi ấn cúp máy. Anh hoàn toàn không muốn có con với Nhạc Hạ Thu, cũng không có hứng thú với Nhạc Hạ Thu. Đứa con sao? Tất cả những gì anh ấy cần là Nguyệt Nguyệt. Đúng rồi, Lâm Minh Kiều nhất định sẽ đến nước ép, tham gia huấn luyện. Vậy Nguyệt Nguyệt thì sao? Tống Dung Đức nhanh chóng gọi điện cho Trung Nghệ Vi. Mẹ, gần đây mẹ có gặp Nguyệt Nguyệt không? Có, mẹ mới đi gặp ngày hôm qua, Trung Nghệ Vi nói. Lâm Minh Kiều đi nước ép huấn luyện 2 tháng, sao không đưa Nguyệt Nguyệt về đây? Cái gì? Minh Kiều đi huấn luyện sao? Trung Nghệ Vi sừng sốt, mẹ không biết. Người ở phủ tổng thống không nói cho mẹ biết sao? Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức tối sầm lại. Năm mới, chú thím của con bận lắm, mẹ mỗi lần đến đều không có gặp. Trung Nghệ Vi ngạc nhiên nói, tôi vẫn còn là ban ngày, Minh Kiều sẽ đi làm. Buổi tối về nhà, cũng không có nghe gì Lưu nói về việc chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Biết vậy, mẹ đã đưa Nguyệt Nguyệt về nhà, để người ngoài chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt, mẹ sao có thể an tâm được chứ? Tống Dung Đức trong nháy mắt hiểu ra, mẹ, hẳn là Lâm Minh Kiều dặn bọn họ cố ý không nói cho mẹ biết. Chắc là sợ mẹ đem Nguyệt Nguyệt trở về nhà cũ rồi sẽ không trả Nguyệt Nguyệt lại nữa. Trung Nghệ Vi nhíu mày, trước đây bà nhất định sẽ trách con trai mình. Nhưng nếu nghĩ lại, những gì Tống Dung Đức nói lần này rất có thể là sự thật. Bà đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ý anh là mẹ anh là loại người này sao? Dù sao thì phủ tổng thống cũng không phải là nhà của Nguyệt Nguyệt. Mẹ không có bên cạnh thì nhất định phải ở bên ông bà nội. Chú của con cũng thật là còn giúp Lâm Minh Kiều giấu giếm mẹ. Mẹ, người đưa Nguyệt Nguyệt trở về nhà đi. Tống Dung Đức nói, đừng nói cho chú thím, ngày thường bận rộn, bọn họ đều không phải là ông bà nội của Nguyệt Nguyệt. Nhà chúng ta cũng không có người chăm sóc, đem giao hết cho vú nuôi chăm sóc. Lỡ như sau này, Nguyệt Nguyệt lớn lên còn tưởng rằng các người không thương mình thì sẽ không phải là thân thiết với các người hay sao? Ừ, mẹ thích lắm. Trung Nghệ Vi thở dài nói, mẹ sẽ đi đến đó đón Nguyệt Nguyệt ngay đây. Sau khi cúp máy, rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Tống Dung Đức. Cuối cùng thì ông liên lạc với Thư Kỳ. Lập tức lái xe, tới ngay, tôi muốn đi nước ép. Nước ép? Thư Kỳ dừng sốt một hồi, sau đó vội vàng gật đầu, đồng ý. Đơn giản, quốc gia F nằm bên cạnh quốc gia R và bạn chỉ mất 2 giờ để lái xe đi đến đó. Trong phòng thí nghiệm nghiên cứu của nước F, Lâm Minh Kiều trợ lý cho một giáo sư lớn tuổi. Tuy là một chút chuyện nhỏ, nhưng lại có lợi ích cho cô rất nhiều. Lâm Tiểu Thư, bên ngoài có người tìm cô. Đột nhiên, Quầy Lễ Tân bước vào để thông báo cho cô ấy biết. Lâm Minh Kiều lập tức nghĩ đến Khương Tuyết Nhu. Cô biết Khương Tuyết Nhu tình cờ đi công tác ở nước R. Rất có thể, đó có lẽ là cô ấy sẽ đến đây để làm cô bất ngờ. Cô vội vàng xin phép giáo sư cho ra ngoài một lát. Vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy dáng người cao gầy xinh đẹp của Tống Dung Đức, lập tức nhiễm vẻ lạnh lùng. Vừa rồi cô nên hỏi cho rõ ràng. Lúc này, cũng đã muộn để tránh đi. Tống Dung Đức nhìn thấy cô thì liền sải bước chạy tới, trên người tràn đầy tức giận. Nhưng khi nhìn thấy cô đứng ở dưới trước mặt mình, mặc áo khoác trắng, đeo cặp kính độc quyền của phòng thí nghiệm, mái tóc buộc đuôi ngựa, như thể cô đã thay đổi thành một con người khác. Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất khi đi làm và phụ nữ cũng không ngoại lệ. Trông cô ấy bây giờ hấp dẫn hơn trước. Anh lại nghĩ đến Nhạc Hạ Thu ở nhà. Nhạc Hạ Thu từng là bác sĩ tâm lý, nhưng từ khi nào cô cởi áo trắng ra, trên mặt thường lệ nhất chính là nước mắt. Anh đến đây để làm gì? Lâm Minh Kiều cảm thấy bất an khi thấy anh đột nhiên nhìn mình không hỏi nói. Tống Dung Đức lạnh giọng hỏi. Tôi còn muốn hỏi cô, Lâm Minh Kiều, cô đến nước ép huấn luyện, nhưng cô không nói cho tôi và gia đình của tôi biết chuyện đó. Ý cô là cô không có ở đây, cũng không cần phải thông báo cho chúng tôi một tiếng, trực tiếp để cho một người bảo mẫu chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt hay sao? Bảo mẫu thì sao? Nguyệt Nguyệt rất thích dì Lưu, phủ tổng thống cũng rất an toàn. Anh và mọi người có thể đến thăm bất cứ lúc nào, tôi cũng không ngăn cản. Lâm Minh Kiều vặn lại, chẳng lẽ tôi nên giao Nguyệt Nguyệt cho anh, cho người cha này, để cho anh và Nhạc Hạ Thu cùng nhau chăm sóc con gái của tôi? Ôi, không thể nào. Tôi không nói Nhạc Hạ Thu sẽ chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt, cô có thể gửi Nguyệt Nguyệt về nhà cũ của Tống gia. Tống Dung Đức nhìn cô một hồi rồi cười lạnh. Chẳng qua vì cô không có thời gian chăm sóc Nguyệt Nguyệt, tôi quyết định giành lại quyền nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt. Tôi biết cô không muốn, tôi sẽ nộp đơn ra tòa ngày mai, sau khi tôi về đến Nguyệt Hàn. Trước đây tôi không có cơ hội chiến thắng, bây giờ đã khác. Gia đình của cô không ở Kinh Đô và cô không có ở bên cạnh Nguyệt Nguyệt. Vì để con cái khỏe mạnh, chắc chắn tòa án sẽ giao quyền nuôi đứa trẻ lại cho tôi. Anh dám! Lâm Minh Kiều toàn thân tức giận run lên, hai mắt kia hận như muốn ăn thịt anh. Tôi đi công tác 2 tháng mà thôi. Anh thì sao nào? Quản lý mấy công ty cũng thường xuyên đi công tác xã giao. Nói đến đây, tôi quên nói cho cô biết. Tôi đã gặp được chị em tốt của cô ở nước R. Cô ấy muốn trút giận, liền ép tôi đến đường cùng. Dự án trong tay tôi cũng bị cô ấy cướp mất. Muốn tôi không còn gì cả. Vậy chi bằng tôi về nhà mang theo đứa nhỏ, có đúng hay không? Tống Dung Đức nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Minh Kiều, cô muốn có sự nghiệp, cô cũng muốn có con cái. Trên đời này không có nhiều việc vẹn toàn cả hai. Tối hôm nay đến đây chỉ là để thông báo cho cô biết, tôi nhất định giành lại quyền nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt. Anh ấy nói rất rõ ràng. Nói xong thì quay người rời đi. Lâm Minh Kiều lạnh cả người, trong con mắt tràn đầy hận ý chưa từng có. Tống Dung Đức, anh biết Nguyệt Nguyệt đối với tôi quan trọng như thế nào. Tôi cũng chưa từng làm tổn thương Nhạc Hạ Thu. Sao không thể đối xử với tôi một chút nhân từ nào? Nhất định để ép tôi đến như thế này sao? Rốt cuộc thì là ai ép ai đây? Tống Dung Đức không khỏi nhìn lại cô, hoặc là không dám nhìn. Anh thu chân dài rời đi mà không ngoái lại. Lâm Minh Kiều bật khóc. Cô không biết phải làm sao, suy nghĩ duy nhất của cô là đừng để Tống Dung Đức đưa Nguyệt Nguyệt đi. Đang lúc thất thần, dì Lưu đột nhiên gọi cô, Lâm Tiểu Thư, không hay rồi, Tống Phu Nhân và Tống Tiên Sinh vừa rồi đưa Nguyệt Nguyệt đi. Trời ơi, Nguyệt Nguyệt khóc, thật là đau lòng. Trái tim của Lâm Minh Kiều gần như là tan nát, trong lòng thậm chí có cảm giác tuyệt vọng, chuyện cô sợ nhất đã xảy ra. Dì Lưu, đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại ngay. Cô buột miệng nói, dù thế nào thì Tống Dung Đức cũng không được giành lại quyền nuôi con, để không bị ảnh hưởng, Nhạc Hạ Thu làm như con gái. Lâm Minh Kiều nhanh chóng gọi điện cho Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, Nguyệt Nguyệt đã bị người của Tống gia bắt đi rồi. Tống Dung Đức nói muốn tranh giành quyền nuôi con với tớ, tớ phải về nước ngay. Minh Kiều, cậu không thể về nhà. Khương Tuyết Nhu bình tĩnh nói, một khi rời đi, cậu sẽ từ bỏ khóa huấn luyện này. Ở bên nước ép này, thời gian và uy tín rất quan trọng. Nếu như truyền ra ngoài, thì những giáo sư đó sẽ có ấn tượng xấu đối với cậu, sẽ không cho cậu có cơ hội đào tạo một lần nữa. Hơn nữa, cậu là thành viên cốt cán trong nhóm nghiên cứu của Kiều Tuyết Nhan. Tớ nghĩ Tống Dung Đức không chỉ muốn giành lại quyền nuôi con gái của mình, mà quan trọng hơn, anh ta muốn ép cậu trở về nước và tham gia cản trở sản phẩm nghiên cứu của Kiều Tuyết Nhan. Cậu nói tôi mới nghĩ tới, không ngờ anh ta lại đê tiện như vậy, nhưng tôi không thể để mắt Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều chua xót nói, không phải là Tống Thanh Duệ đã hứa với cậu là chăm sóc Nguyệt Nguyệt thật tốt hay sao? Cậu đã hỏi anh ấy chưa? Khương Tuyết Nhu ngắt lời cô, Lâm Minh Kiều giật mình, hiện tại chắc anh ấy đang đi làm. Một khi đến tòa án và tớ đi công tác 2 tháng, thẩm phán quả thực sẽ phán quyết rằng tớ không thể chăm sóc con gái. Đang nói chuyện thì có cuộc gọi của Tống Thanh Duệ. Tuyết Nhu, tớ nghe điện thoại của Tống Thanh Duệ trước. Sau khi nhấn nút kết nối, giọng nói của Tống Thanh Duệ vẫn dịu dàng như mọi khi. Dì Lưu vừa mới liên lạc với tôi, dì ấy nói cô sắp quay về. Minh Kiều, đừng lo lắng, tôi sẽ đưa Nguyệt Nguyệt trở về. Cô ở bên kia, an tâm mà học tập. Không hiểu sao trái tim đang bối rối của Lâm Minh Kiều như được chỗ dựa, cũng dần dần bình tĩnh lại. Thanh Duệ, vừa rồi Tống Dung Đức tìm đến tôi, anh ấy nói muốn nộp đơn đòi giành lại quyền nuôi con. Hiện tại tôi đã ra khỏi kinh đô rồi, có thể không có cơ hội để chiến thắng. Vậy thì để anh ta kiện đi. Tống Thanh Duệ cười cười ung dung nói, Minh Kiều, ngày hôm đó cô đi ra ngoài huấn luyện, tôi có nghĩ tới Tống Dung Đức sớm muộn gì cũng biết. Tôi đã tính kế trước với người này, nhưng tôi tin là anh ta sẽ từ bỏ bởi vì anh ta không có khả năng thắng. Lâm Minh Kiều sững sờ, tại sao? Tống Thanh Duệ nhẹ giọng giải thích, bởi vì Nhạc Hạ Thu thường xuyên ngược đãi động vật, trong tay lại có rất nhiều bằng chứng. Anh ta có một người vợ như vậy, thẩm phán không thể giao đứa nhỏ cho anh ta, coi như là đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ. Sao anh biết? Lâm Minh Kiều sửng sốt. Suốt thời gian qua, anh đều theo dõi Nhạc Hạ Thu. Cô ta vốn là một người độc ác, tàn nhẫn. Sau khi bị tàn phế, bác sĩ chuẩn đoán cô ấy bị chấn thương tâm lý. Tống Dung Đức bắt cô ấy uống thuốc một hồi. Ngoài mặt thực ra cô ấy tốt, nhưng thực sự là cô ấy đang che giấu bản thân. Khi tâm trạng xấu sẽ bí mật ngược đãi lũ chó mèo hoang đó, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Quá kinh khủng. Lâm Minh Kiều sửng sốt. Nghe vậy thì kinh hãi, mèo hoang chó hoang không phải sinh mệnh sao? Tống Dung Đức có biết không? Anh ấy nhất định không biết. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói, chính vì vậy anh ấy mới dám tự tin kháng cáo, nghĩ rằng mình sẽ thắng. Khi anh ấy quay trở về, tôi sẽ đem bằng chứng nói với anh ấy. Anh ấy là người thông minh nên sẽ từ bỏ ý định này. Nghe anh nói lời này, Lâm Minh Kiều hoàn toàn yên tâm. Thanh Duệ, anh quá lợi hại, tôi rất bái phục anh. Xem như là khó khăn lớn thế nào thì anh đều có thể dễ dàng hóa giải. Tôi thực sự khâm phục anh. Nếu Tống Thanh Duệ ở bên cạnh cô nhất định phải hôn anh một cái. Không biết từ bao giờ, người đàn ông này dường như đã trở thành bến đỗ có thể che mưa che gió cho cô. Được rồi, đừng lo lắng nữa, chăm chỉ học hành đi. Chuyện của Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt sẽ tự có cách giải quyết, được không? Giọng nói của Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng như gió xuân, thổi qua trái tim của cô. Được rồi, tôi tin anh. Lâm Minh Kiều hít sâu một hơi. Mà này, Thanh Duệ, lũ chó mèo hoang kia cũng rất đáng thương. Chúng ta không thể để Nhạc Hạ Thu ngược đãi chúng nữa. Tôi sẽ chăm sóc chúng. Ở bên này, anh ấy... Cô tin rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Đến khi nói lại với Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều mới lấy lại bình tĩnh. Minh Kiều, tôi đang nghĩ tới rồi. Việc quan trọng nhất là nhất định phải để Hoắc Anh Tuấn làm luật sư cho cậu khi hầu tòa. Anh ấy nhất định sẽ thắng, Khương Tuyết Nhu nói. Không cần đâu. Thành Duệ đã có bằng chứng chỉ về hành vi rất dã man ngược đãi động vật của Nhạc Hạ Thu. Từ trước, Tống Dung Đức sẽ không thắng. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng đáp. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc một chút, sau đó nở nụ cười. Anh ấy thật tốt, cái gì cũng đều tính trước hết rồi. Ừ. Lâm Minh Kiều cảm thấy ngọt ngào khi bạn trai được khen, anh ấy tốt quá, tớ nghĩ mình không xứng với anh ấy. Đừng nói như vậy, hiện tại anh ấy là bạn trai của cậu, che mưa chắn gió cho cậu, là việc anh ấy nên làm. Khương Tuyết Nhu cười khen ngợi, lúc đầu cậu ở bên cạnh Tống Thanh Duệ, tớ đã có chút nghi nghi, lo lắng rồi. Thông minh, cho dù sau này chuyện của hai người bị người nhà trọ Tống biết, thì tớ nghĩ anh ấy cũng có thể bảo vệ cậu thật tốt. Tớ cũng thấy vậy. Lâm Minh Kiều giật mình, nhìn gật đầu. Lúc đầu, cô hoàn toàn không tin những lời mà Tống Thanh Duệ đã hứa với cô. Về chuyện yêu đương của hai người, cô hoàn toàn một ngày, hai, đều có một suy nghĩ khác. Bây giờ, cô ấy từ từ tin tưởng. Trong tương lai, nếu như mối quan hệ của bọn họ được công khai, cô ấy cũng sẽ không sợ hãi như vậy nữa. Bởi vì trời sập xuống thì Tống Thanh Duệ cũng sẽ đứng ở trước mặt cô, bảo vệ cô. Lần đầu tiên Lâm Minh Kiều cảm nhận được sự che chở từ một người đàn ông.